Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 18 chương 8, Đàm Phán Thời Hậu Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ nổ xé toang mặt đất, những cột băng liên tiếp được tạo thành rồi lại đổ sụp xuống, màn khói bụi tan dần đi, cũng là lúc Liên minh phương Bắc kiểm tra kết quả của đợt tấn công vừa rồi. Trông khu vực bị tàn phá triệt để bằng phép thuật, chỉ có một khoảng nhỏ, nơi Whit và Van Hock đang đứng trông vẫn còn khá khẩm. Nhờ Steel Moonlight Sculpting, quỹ đạo của hầu hết các đòn tấn công phép thuật đã bị thay đổi đôi chút. Rất may không có phép thuật nào nhắm trực tiếp vào Whit khi chúng phát nổ. Những thuộc tính khác nhau của đủ loại phép thuật dẫn đến sự hủy diệt. Cho dù các mũi tên được bắn ra từ các Archer đã mất phần lớn sức mạnh vì hiệu ứng của các đòn đánh phép thuật, nhưng việc Whit và Van Hock, những người đứng ở trung tâm vụ nổ vẫn còn sống sót thì thật là đờ, o thể tin được. Đó là nhờ chỉ số Vitality, sinh lực Endurance, sức chịu đựng, các siêu phòng ngự áo giáp của họ và cả sự bảo vệ từ Steel Moonlight Sculpting. Đối với Van Hock, hắn thoát chết bằng cách phân chia sát thương từ vụ nổ. Tuy nhiên, độ bền của siêu Ensign giảm một cách đáng kinh ngạc, 25 điểm. Nó có thể không phải là cái khiên tốt nhất, nhưng đáng tiếc là không thể sửa chữa được nữa. Độ bền của giáp Talos cũng suy giảm nghiêm trọng, giờ thì trông nó nát toét ra rồi, nhưng may mắn cho Whit là nó không bị phá hủy hoàn toàn. Cái Ensign siêu của tôi TT, cậu sử dụng cái Ensign siêu quý giá của mình rất cẩn thận. Độ bền đã giảm đi 25 và bây giờ chỉ còn lại 261. Cậu cảm thấy cực kỳ tức giận vì giá của item này sẽ giảm thê thảm. Thà chết đi còn hơn, cậu có thể cầy lại kinh nghiệm siêu nhưng không thể lấy lại được độ bền đã mất của Ensign siêu. Whit giờ còn 33, HP và 46, MP, cho dù hiện tại đang muốn khóc bỏ mẹ ra, nhưng cậu không thể vì cần lấy hơi một chút. Cậu đã sống sót một cách kỳ diệu sau vụ nổ. Về phần các item, Whit đã bị phục kích bởi Liên minh phương Bắc, đương nhiên cậu cũng không quên khoáng sạch các item từ những kẻ đã chết. Heraim Fencing, lúc này, cậu bắt đầu xử nốt những kẻ còn sống sót. Whit là người hùng của chiến trường, kẻ thù nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Van Hock bắt đầu hành động và đập nát kẻ thù, các Wizard và Archer bắt đầu tấn công nhưng không còn đáng ngại như những đòn tấn công trước. Hãy chiến đấu chống lại những kẻ muốn làm hại Morata và Whit. Nim, những Calamonai, xung phong, các Calamonai vẫn chiến đấu chống lại Liên minh phương Bắc. Tất cả các người chơi level cao dại dột đến quyết chiến với Whit đều đã chết trong đòn tấn công phép thuật vừa rồi. Khá nhiều lãnh đạo của Liên minh phương Bắc cũng đã phải nằm xuống. Giết hết, chúng ta, những newbie sẽ chiến đấu chống lại những kẻ áp bức. Geomchi và các newbie bắt đầu phá vỡ phòng tuyến của đối phương. King Hydra, Black Emoji, Phoenix, Bingrion, và Weaven đã hỗ trợ cho Whit rất nhiều. Cậu tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc khiến Liên minh phương Bắc đổ vỡ từ bên trong theo đúng như hy vọng và dự định của mình. Một cái chết đơn lẻ không trực tiếp dẫn đến chiến thắng. Do Whit đã hạ gục và lột sạch khá nhiều lãnh đạo đối phương, giờ đội quân Liên minh phương Bắc như rắn mất đầu. Đập chết ăn thịt, đồ sát chúng nó, sự cân bằng đã bị phá hủy và không thể phục hồi trở lại như bình thường. Liên minh phương Bắc bị mắc kẹt trong tình huống như đang ở trong một đám cháy rừng. Họ không còn tin tưởng các đồng minh nữa sau khi rơi vào hoàn cảnh. Quân ta bắn quân mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đầu hàng, hiếp mi, chúng ta thua GMNR. Tôi xin lỗi vì đã dám xâm phạm vào Morata. Đội quân Liên minh phương Bắc bắt đầu hạ vũ khí xuống để đầu hàng. Có suy đoán cho rằng, chỉ cần Whit bắt đầu khoe giọng thôi, thì cũng đã có khối người phải đầu hàng. Giọng Chayen có khác, khi các binh sĩ của Liên minh phương Bắc hạ vũ khí của họ xuống, cuộc xâm lăng đến một cách đột ngột cuối cùng cũng đã kết thúc. Các newbie giơ cao thanh kiếm rỉ và lá chắn bằng gỗ của họ lên rồi bắt đầu gieo hò. Uwa, chúng ta thắng rồi. Morata thắng rồi, hoan hô, Whit lắc đầu, các ngươi là người bắt đầu cuộc chiến, nhưng không phải là người có thể đưa ra quyết định khi nào thì cuộc chiến kết thúc. Cậu sử dụng MP để hét lên, đây không phải là cách cuộc chiến kết thúc, cậu đã bỏ rất nhiều tiền để tuyển mộ binh sĩ và các chi phí khác và đương nhiên đó là thiệt hại nặng nề về kinh tế. Tất nhiên, phe chiến bại sẽ phải chịu thiệt hại đáng kể và bị đòi tiền chuộc tù nhân chiến tranh, nhưng chỉ thế thôi là chưa đủ với Whit. Cậu còn chưa kiếm đủ tiền từ các trang bị. Vẫn còn các Calamonai, những newbie, các Geomchi, tổ đội của Peel và 30.000 kẻ yếu đuối còn lại. Tiền và ESP đang nằm rải rác trên mặt đất. Nói kết thúc chiến tranh là điều vô nghĩa, nó giống như là tặng tất cả tiền bạc của mình để làm từ thiện sau khi chúng sổ số vậy. Ua, chúng ta đã thắng, Liên minh phương Bắc đã tuyên bố thất bại. Các newbie đã hò reo chiến thắng, họ nghĩ rằng Whit hét lên chỉ để thể hiện niềm vui của cậu. Whit lại hét lại, những kẻ thù dám xâm nhập và phá hủy Morata, đừng để một ai còn sống, giết sạch hết cho ta. Chấm, các newbie lại bắt đầu tăng động, nếu không có họ, không biết các tác phẩm điêu khắc sống, các Calamonai cũng như Soldier của Morata sẽ thiệt hại bao nhiêu. Với số lượng khổng lồ, các newbie có thể làm kiệt sức các thành viên của Liên minh phương Bắc. Lợi dụng sự hỗn loạn, các Geomchi sẽ ẩn núp và ám sát kẻ thù. Như kiểu ninja, trong khi các Calamonai sẽ bất ngờ tập kích, những tiếng la hét của newbie làm hạ thấp tinh thần những người chơi thuộc Liên minh phương Bắc. Whit, vị chiến thần của chúng ta gầm lên một tiếng đầy hổ báo và muốn quét sạch toàn bộ Liên minh phương Bắc. Người chơi của Liên minh phương Bắc đã giơ tay. Whit tôn kính, ngài thực sự là lãnh chúa của Morata. Chúng tôi thừa nhận thất bại và sẽ không tấn công Morata thêm lần nào nữa. Để thua chiến thần Whit cũng là một vinh dự. Chúng tôi đã rút ra bài học từ chuyện này. Cảm ơn anh đẹp trai lắm lắm. Do trận chiến rất thú vị, các đài phát thanh đã trực tiếp cuộc chiến ở Morata. Liên minh phương Bắc dường như đã tiến vào lãnh thổ của Morata. Haciente, Pessi, anh nghĩ kết quả của cuộc chiến tranh này sẽ ra sao? Tôi nghĩ trận chiến này không đáng để gọi là một cuộc chiến tranh. Liên minh phương Bắc đã huy động hơn 120.000 người. Chiến thắng sẽ chắc chắn thuộc về họ. Phần lớn các guild ở phương Bắc đã tạo nên liên minh này và họ sẽ thành công đánh chiếm Morata. Đài CSN khẳng định liên minh phương Bắc sẽ giành chiến thắng. Quy mô của Liên minh phương Bắc thật không thể tin được, họ chi một lượng tiền lớn cho quân phí để san bằng Morata. Có rất nhiều vũ khí công thành, người xem sẽ được thấy thành phố Morata bị ngọn lửa bao phủ trong ngày hôm nay. Sự vô đối của Whit với tư cách là một chiến thần sẽ kết thúc ở đây chăng? Thật không may điều đó sẽ thành sự thật, đài CTS hẳn thường nói Morata sẽ thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit sẽ phải chịu thất bại cay đắng và Liên minh phương Bắc sẽ giành chiến thắng nên lượng view của họ đã tăng lên. Còn đài KMC lại có các lập trường khác. Liên minh phương Bắc mặc dù quân số của họ khổng lồ, nhưng vẫn không nhằm nhò gì với Whit. Ozuwan, Pessi, ý anh là sao? Có phải anh nghĩ Liên minh phương Bắc không đủ sức đánh bại Whit? Đúng vậy, đó là bởi vì anh ta còn hơn cả một mối đe dọa đối với các guild nhắm vào anh ta. Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra trong trận chiến? Có vẻ như chiến thắng dành cho Liên minh phương Bắc là điều hiển nhiên, tuy nhiên nếu trận chiến chưa bắt đầu thì không thể đoán trước được điều gì. Vậy là anh đang nói là Whit có thể giành chiến thắng cuộc chiến này. Tại thời điểm này thì hơi khó nói, nhưng từ các nhiệm vụ được thực hiện bởi chiến thần Whit cho đến nay, không lý do gì để nói rằng anh ta chắc chắn sẽ thua. Ozuwan chứng kiến trận chiến một cách cẩn thận, Morata không có hy vọng chiến thắng, nếu con gà đẻ trứng của KMC Media là Whit thua thì lượng người xem sẽ giảm xuống. Đương nhiên giám đốc vẫn là một fan hâm mộ của Whit và duy trì lập trường của mình bất chấp những gì người khác nói. Sau đó, đài phát sóng cho thấy các Calamonai xuất hiện. Ai cũng hiểu sức mạnh của các Calamonai lớn chừng nào. Anh có nghĩ Whit mang họ đến không? Whit đã đi ngao du nhiều nơi, nhưng tôi chẳng hề biết anh ta đã đến vương quốc Calamon rồi cơ. Condorum đang dẫn đầu các Nai. Ông là Nai trực tiếp lãnh đạo các Nai của vương quốc Calamon. Vậy là Whit và Condorum quen nhau à, người dẫn chương trình thốt lên kinh ngạc. Ngoài Melon, những người khác không hề biết Whit là người đã giải phóng linh hồn của Condorum và cảm thấy rất ngạc nhiên. Các Calamonai là các Nai có thể chiến đấu ở bất kỳ vị trí nào và có đủ sức mạnh để ngăn chặn bất kỳ lực lượng nào. Họ sẽ sử dụng chùy một cách tàn nhẫn và vung gươm nhanh như chảo chớp trong khi vẫn duy trì khả năng cơ động, và vì vậy, họ như một con quỷ bất tử. Các Calamonai rất nhanh, và cũng rất tham vọng. Họ tấn công và gây một tác động rất lớn vào những người chơi của Liên minh phương Bắc. Có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt họ. Họ đã nhìn thấy sức mạnh hủy diệt của các Calamonai trên truyền hình nhưng bây giờ họ phải đối mặt với sức mạnh hủy diệt ấy. Với tiếng kêu như một con tê giác, các Calamonai cực tốc lao lên. Rất nhiều người đã lựa chọn việc chạy trốn trong sợ hãi. Sau đó, các Nai bắt đầu né tránh các đòn tấn công phép thuật của Wizard và dẫn đến việc quân ta đánh quân mình. Của Liên minh phương Bắc, sau đó Morata tung ra số lượng lớn các newbie. Một người chơi level 300 có thể giết 100 newbie dễ dàng. Tuy nhiên, giết chóc liên miên thì cũng phải cá đuối, ngay cả khi họ giết được một vài newbie, họ vẫn còn bị bao quanh bởi các newbie khác. Sau đó các Calamonai sẽ củ hành họ hoặc các Geomchi sẽ chặt họ ra thành vài mảnh trong nháy mắt. Những người chơi của Liên minh phương Bắc đã từ bỏ ý nghĩ rằng họ đang có lợi thế. trộn giữa các newbie là những người chơi level trung và cao của Morata. Trên chiến trường, kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu cận chiến cá nhân là cực kỳ quan trọng. Whit sau đó xuất hiện với King Hydra, Black Emoji, Phoenix, Bingrion, và Weaven. Và có một sự thật rằng chiến thần Whit sẽ hát trước trận chiến. Và giờ thì họ được chiêm ngưỡng điều đó như trong trận đánh của Okarichui. Bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Đây là cuộc chiến của Whit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát nói về các item mà những người chơi có level cao của Liên minh phương Bắc đang mặc có được từ việc trấn lột từ người chơi khác. Đó chính xác là những gì cậu đang hát. Trận chiến sau đó nổ ra và những đòn tấn công phép thuật bắt đầu nhắm vào Whit. Trông thấy cảnh Whit còn sống sót sau vụ nổ phép thuật đúng là đáng sợ. Liên minh phương Bắc đã mất động lực chiến đấu và bắt đầu đầu hàng để tránh việc tổn thất thêm nhân mạng. Tuy nhiên Liên minh phương Bắc là một liên minh các guild chứ không phải là một guild dưới một sự chỉ huy của một người duy nhất nên họ không có kỷ luật quân đội. Là một liên minh chắp vá từ hàng đống gai, thật dễ hiểu khi từng guild một đầu hàng sẽ kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ liên minh. Chuyện quái gì xảy ra với trận chiến này vậy? Morata thắng rồi, những người dẫn chương trình trở nên cứng họng. Thật khó để họ có thể giải thích được những gì đang xảy ra khi đám newbie bắt đầu lao ra như một cơn lũ. Có quá nhiều comment trên Internet và làm lác mạng. Một khi đăng nhận xét lên, bạn phải lướt qua 20 trang mới thấy CMT của mình. Vậy hôm nay chiến thần Whit không thua. Tôi không nghĩ các Calamonai sẽ xuất hiện. Anh ta có sức mạnh để mang họ đến. Liên minh phương Bắc không thể được coi là thế lực chính trong lục địa. Họ không thể so sánh được với các thế lực trung tâm và đông nam. Tuy nhiên, sau trận đấu này tôi còn không chắc chắn như vậy nữa. Thế quái nào mà Morata lại phát triển nhanh như vậy? Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó thì nó chỉ ở mức độ của một ngôi làng nhỏ. Đừng quên tiếp tục xem chương trình phát sóng. Họ không xem các chương trình phát sóng thường xuyên. Morata thay đổi bộ mặt của mình hàng tuần. Khởi điểm của tôi là ở Morata. Đó là nơi có nghệ thuật, văn hóa, sự phiêu lưu tôn giáo, và thương mại hòa hợp tồn tại. Lại còn giáo hội Freyr nữa chứ. Miền Bắc chả thiếu cái gì. Việc của họ chỉ là cứ thế mà phát triển. Whit còn hơn cả một lãnh chúa ở đó. Những người chơi ở phương Bắc rất tệ trong việc phát triển thị trấn của họ. Anh ta đã xây dựng nhiều tác phẩm điêu khắc khổng lồ và bây giờ là tòa nhà trung tâm nghệ thuật. Nếu nó hoàn thành, tôi sẽ rất vui nếu được ở lại đó. Tôi vừa ăn xong bánh sandwich. Lại là Whit sao? Anh ta đã không khiến mọi người thất vọng. Thật xấu hổ khi anh ta chả động tay chân gì nhiều mà vẫn có đống item mang về. Tôi đang đi đến phía Bắc cùng với bạn bè. Giờ thì cho tiền cũng không có ai dám thôn tính Morata nữa. Đợi một phút tôi cũng nhập hội luôn. Trong khoảnh khắc chiến tranh kết thúc, một cửa sổ hiện lên cho Whit xem. Kẻ thù đã đầu hàng. Lòng trung thành của người dân ở Morata tăng 3. Để thể hiện sức mạnh của thành phố, ảnh hưởng quân sự trong khu vực này tăng 15. Thép sẽ biến mất và thảo khấu sẽ giảm. An ninh tăng 13. Hàng hóa tiêu thụ tạm thời tăng ở Morata. Mọi người sẽ không tiếp tiền để ăn mừng chiến thắng này. Lễ hội chiến thắng của Morata bắt đầu một cách tự nguyện. Guild Scouting sẽ sản xuất quà lưu niệm cho chiến thắng này, 5.000 vàng đã được tiêu thụ. Guild Bát tối nay sẽ tổ chức một cuộc thi ca hát kỷ niệm cuộc chiến tranh này. Giải thưởng sẽ là 4.500 vàng. Danh tiếng của Morata trong lục địa Vexai đã tăng 75. Danh tiếng hiện tại, 469. Danh tiếng của khu vực càng cao, người cai trị càng nổi tiếng. Chiến thắng hay thất bại trong chiến tranh cũng như việc sản xuất, thương mại, các nhiệm vụ, cuộc thám hiểm là những yếu tố ảnh hưởng tới danh tiếng của địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với danh tiếng cao, người chơi có thể nhận được các nhiệm vụ chất lượng cao và danh tiếng trong Morata. Trong kinh doanh có thể mua hàng với giá tốt hơn, tăng sự nổi tiếng của đặc sản Morata. Danh tiếng của dệt may, ngành gia thuộc của Morata tăng cao, phước lành của Freyr và ngành nông nghiệp sẽ giúp tăng năng suất đặc sản địa phương. Morata sẽ trở nên nổi tiếng với rượu nếu có nhiều nhà máy rượu vang. Morata đã hình thành một đặc sản cho gia súc cao cấp. 89 dân từ làng Teoriban di chuyển đến Morata. 85 dân từ làng Noroma di chuyển đến Morata. 3.600 cư dân miền Bắc đã chuyển thành con chiên của giáo hội của Freyr. Các thợ thủ công lành nghề di chuyển. Các thợ thủ công sẽ đến với các thị trấn phía Bắc của Morata và dạy cho trẻ em nghề của họ. Trẻ em ở Morata có tiềm năng lớn trong tương lai. Cư dân thị trấn Ecoban bây giờ sẽ biểu tình trong 20 tuần. Họ đổ lỗi cho người cai trị không đủ năng lực như ở Morata. Nếu tình trạng này vẫn còn tồn tại, thị trấn này sẽ bị đặt dưới quyền cai trị của Morata. Do thất bại trong chiến tranh, mỗi thị trấn đều phải đối mặt với sự chống đối quy mô lớn. Nó phụ thuộc vào văn hóa của mỗi thị trấn và những người đã bị đánh bại đã phải giá rất lớn. Nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc. Những người quản lý kho bãi giữ chìa khóa tù, gia đình của họ muốn đến Morata để nhìn thấy họ trong vòng 2 tuần. Mỗi lãnh chúa đều có trách nhiệm duy trì tinh thần chiến đấu trong quân đội của họ. Tuy nhiên, các lãnh chúa ở phương Bắc không nhìn thấy điều đó và phải chịu thiệt hại rất lớn. Một nửa thị trấn đã bị bỏ hoang, Kerala trở về thời nguyên thủy rồi, tất cả các nông dân đã bỏ việc thu hoạch trên cánh đồng rồi bỏ chạy. Well, đó là điều hiển nhiên. View Banchester Khánh Kiệt, thị trấn của bạn thì sao? Chả có gì để mua, ai mà biết được văn hóa và nghệ thuật lại thực sự quan trọng thế chứ? Không có quá nhiều bất ổn tại lục địa này vì có những trung tâm văn hóa. Mỗi thị trấn và thành phố buộc phải đáp ứng nhu cầu văn hóa cơ bản để có thể duy trì tình trạng chiến tranh với vương quốc lân cận. Morata có nền văn hóa đặc biệt lớn, các lãnh chúa không hiểu ý nghĩa của văn hóa và con người lại chẳng có chút xíu thỏa mãn hay ý thức nghệ thuật nào. Vì vậy, các lãnh chúa phương Bắc cắt giảm nghệ thuật càng nhiều càng tốt. Họ không nghĩ sẽ mất rất nhiều từ cuộc chiến. Bạn có nghĩ đó là lý do khiến chúng ta thất bại trong việc nâng cao văn hóa xã hội? Cái điểm đáng sợ thực sự bắt đầu ở chỗ đó đấy. Các cuộc đàm phán hậu chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Whit tập trung lãnh chúa và các chủ guild vào một tòa nhà để thảo luận về thời kỳ hậu chiến. Về cơ bản là bồi thường chiến phí. Số lượng các tù nhân từ liên minh phương Bắc thực sự rất lớn. Morata bắt giam hơn 70.000 tù nhân, trong số đó có 14.000 người chơi. Việc bồi thường chiến tranh đã đưa họ vào thế bất lợi đáng kể. Gil Styrene nói trước, thưa lãnh chúa của Morata, Morata là một nơi đáng kính trọng. Tôi đã ngưỡng mộ Whit, niềm từ Continent of Magic, các newbie và tù binh có thể chứng kiến cuộc đàm phán diễn ra. Với sự khuếch đại của ma thuật âm thanh, khắp Morata có thể nghe thấy cuộc đối thoại này. Các số liệu thống kê cũng được đưa vào cuộc đối thoại trực tiếp. Họ đã cố gắng để làm mọi thứ diễn ra trôi chảy hơn. Whit đã nhận ra một số người trên Hall of Fame, họ đang cố gắng để khiến giọng điệu của mình trở nên chuyên nghiệp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên minh phương Bắc là một mối đe dọa rất lớn. Tuy nhiên Gil Styrene tiếp tục nói với Whit, tầm này đủ chưa nhỉ? Họ cần phải hiểu được tính cách và suy nghĩ của đối phương. Vì vậy, họ đã cố gắng ca ngợi cậu nhiều nhất có thể. Họ muốn bắt đầu cuộc đàm phán với hàng tá những lời nịnh bợ. Những con quái vật ở phía bắc Morata đã bị đánh cho chảy tóe khói, điều này hẳn là lãnh chúa Whit rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngài có thấy mức độ thiệt hại của các làng khác không? Gil Styrene đề cập đến sự mất mát về văn hóa và nghệ thuật của họ. Mặc dù chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền, dân làng chúng tôi vẫn tiếp tục di chuyển đến Morata, đó là một mất mát lớn đối với chúng tôi. Các lãnh chúa của Liên minh phương Bắc đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc vì tất cả bọn họ đều nhất trí cao với những lời vừa nói ra. Họ không có tiền để giải quyết chuyện này và muốn thoát khỏi sự đau khổ đó. Thiệt hại giờ đã lộ rõ ra rồi và chúng tôi đồng ý sẽ không bao giờ xâm chiếm Morata nữa. Kẻ chiến bại là chúng tôi và chúng tôi muốn người dân của mình quay trở lại. Vì vậy vấn đề ở đây là, ngài có thể xin vui lòng xem xét thỏa thuận này và chúng tôi sẽ không tấn công Morata lần nào nữa. Sau khi Gil Styrene dứt lời, cuối cùng họ cũng nhận ra. Whit là chiến thần tai tiếng, được biết đến là tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ nhất. Trong Continent of Magic, cậu sẽ giết bất cứ ai mà làm ồn trong hầm ngục và thậm chí là bỏ chạy. Whit không có thiện cảm hay lòng từ bi, cậu đã ghi dấu trong lịch sử như là người chơi vô đạo đức và giết hết cướp hết. Whit khoanh tay với đôi mắt hẹp, đó là để tỏ thái độ của mình rằng cậu không hài lòng chút nào. Mình chưa lấy đủ các item. Mình đã mất nhiều tiền hơn mình bỏ ra, và mình sẽ không thể ngủ được đêm nay. Mặt Whit méo mó như một con quỷ, phải bước tiếp với những kỷ niệm cay đắng và sống nốt phần đời còn lại. Mình phải sống và kiếm tiền từng ngày, giống như một người đàn ông chịu đựng đau khổ từ ký ức đau đớn khi anh ta phải lục thùng rác. Mapan đã thay mặt Whit, đó là từ góc độ của Liên minh phương Bắc các bạn, nhưng từ quan điểm của Morata không có lý do gì để nhìn vào một mặt duy nhất của chiến tranh. Nhưng chúng tôi không có tiền để trả. Không, nhưng điều đó không có nghĩa là việc bồi thường chiến tranh đã kết thúc rồi sao, ý anh là muốn rời khỏi cuộc đàm phán à, Mapan đã cho họ một đề nghị. Sau cuộc đàm phán, các tù nhân đã đầu hàng được đưa ra xét xử. Tất nhiên người đưa ra phán quyết là Whit và những người mà cậu đã bổ nhiệm. Người chơi nào tiêu diệt lính của Morata thường bị tống vào tù và bị giam cầm. Đương nhiên số tiền phạt là không ít tí nào, nếu chống cự thì điều đó đồng nghĩa với bụng bự. Ngay cả nếu người chơi đã đàm phán thành công, những người lính sẽ bực bội với lãnh chúa của họ. Họ phải chấp nhận sự thật đau đớn của sự thất bại trong chiến tranh. Whit là một trong những người đóng góp vào cuộc săn Dragon và tạo ra khí hậu nóng như thế này. Còn về cuộc phiêu lưu của anh ấy để có được Morata. Whit đã đạt được một số thành tựu trong cuộc phiêu lưu của mình để tìm ra một thị trấn, nơi mà các người muốn tấn công ngay khi sự bảo vệ của giáo hội Freyr kết thúc bởi vì các người đã đắm chìm trong sự tham lam. Mappan đã bình tĩnh bắt đầu chỉ trích các lãnh chúa của Liên minh phương Bắc. Merchant luôn cảm thấy sảng khoái khi đấu khẩu với những kẻ bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với bồi thường chiến phí, thường là 70, chia cho những người lính, 30, còn lại dành cho lãnh chúa để phát triển thành phố. Mappan muốn hưởng lợi càng nhiều càng tốt từ tình hình này. Mappan dứt khoát yêu cầu, mỗi người chơi là 900 vàng và 200 vàng cho mỗi người lính, đó là phí bồi thường. Điều này thật nực cười, tôi đã nghĩ về một số tiền lớn nhưng thế này là quá nhiều. Tình trạng này cũng nằm trong tính toán của anh, đó là một số tiền đáng giá với mạng sống của họ. Vấn đề với các cuộc đàm phán chiến tranh do các lãnh chúa không đủ ngần ấy tiền. Ở trung tâm của lục địa, những người cầm quyền luôn luôn có hàng ngàn vàng nhưng các lãnh chúa của miền Bắc nói chung thường khá nghèo. Họ sử dụng hầu hết các tài sản của họ, di chuyển từ lục địa trung tâm lên phía Bắc để hình thành các thị trấn. Chúng tôi khánh kiệt CMNR. Thậm chí nếu anh chỉ đòi một nửa chúng tôi cũng bó tay thôi. Ngay cả đối với lục địa trung tâm, 120.000 quân của Liên minh phương Bắc cũng là một con số hư cấu rồi. Thực tế là họ đã bị đánh bại và có một số lượng lớn các tù nhân cũng đã là một sự ô nhục cho các lãnh chúa. Nếu họ không đủ khả năng trả tiền chuộc thì nó có thể dẫn đến một cuộc chiến khác. Mỗi người chơi được bồi thường 900 vàng. Cho đến nay, tất cả các cuộc chiến tranh trước đây ở trên lục địa Vexai đều làm điều này vì vậy nó là một số tiền hợp lý. Mappan nhướng mày với phe đối lập, thậm chí nếu không có tiền để trả, họ không thể tiếp tục nếu không đưa ra thỏa thuận. Whit khoanh tay lại và im lặng. Ngay cả ở khoảng 70, họ sẽ phải phụ thuộc dùng thẻ tín dụng và trả góp mỗi tháng, và sau đó số tiền sẽ giảm bớt qua mỗi tháng. Số tiền kiếm được sẽ không được nhiều. Sau đó, lãi suất quá hạn sẽ tăng mạnh. Whit quyết định biến chuyển tình hình dễ chịu hơn trong khi Mappan đang gặp khó khăn với các lãnh chúa. Không cần phải bồi thường. WTF, Mappan choáng váng, khó mà nghĩ rằng Whit sẽ mở lời và nói điều gì đó như thế. Anh không thể tin rằng những lời này sẽ đi ra khỏi miệng của Whit. Các lãnh chúa của Liên minh phương Bắc không hiểu về bồi thường chiến tranh và chỉ ứng biến. Họ không tin những gì anh vừa nói. Họ sẽ buộc phải vay nợ. Các lãnh chúa của các thị trấn phía Bắc không thể kiếm được nhiều thu nhập. Các khoản đầu tư chi phí của họ rất nhiều và họ chả kiếm được gì. Không có gì đảm bảo rằng Morata sẽ lấy được khoản tiền đó vì nó là một số tiền lớn khủng khiếp. Nếu có một cuộc chiến khác thì Morata sẽ không có các Calamonai nữa. Trong tương lai có thể có một lãnh chúa nào đó liều lĩnh quyết định tấn công miền Bắc một lần nữa. Whit đối với lãnh chúa của Liên minh phương Bắc sẽ giống như một chủ nợ. Sẽ không có bồi thường, các tù nhân sẽ được tự do. Có thật không? Will Styrene không thể tin được. Từ góc nhìn của Whit thì nó chỉ có thể là từ thiện và không có ý nghĩa gì khác. Thêm một lời hứa nữa. Morata sẽ không xâm chiếm các thị trấn khác. Từ vị trí của Whit cậu không cần phải chiếm các thị trấn để kiếm thêm. Morata không phải là một lãnh thổ nhỏ. Lãnh thổ không phải cái gì đó cố định. Có rất nhiều đất giữa mỗi vùng. Khi nền văn hóa phát triển, ranh giới thành phố mở rộng. Tôi đề nghị một thỏa thuận thương mại. Cái gì, như các anh đã biết, Morata đã phát triển từ một thành phố non trẻ. Các lãnh chúa của Liên minh phương Bắc gật đầu. Họ đã có kinh nghiệm nên họ biết rõ hơn ai hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tương lai sẽ có một nhu cầu các loại vũ khí và áo giáp cho những newbie cũng như một lượng lớn các tài nguyên. Các lãnh chúa của Liên minh phương Bắc bắt đầu thấy thoải mái. Morata là một nơi mà các newbie có thể bắt đầu. Họ đã theo dõi Morata đang phát triển càng ngày càng mạnh mẽ. Và, những newbie sẽ cần những tài nguyên cần thiết. Morata có nhiều thứ như mỏ và các cánh đồng, các item thu được từ săn bắn mà có thể hữu ích cho người mới chơi mà các anh có thể bán chúng. Phát triển thương mại, thuế và giấy phép là quyền của các lãnh chúa. Để mở rộng lãnh thổ, các lãnh chúa phương Bắc sẽ tạo ra một thị trường khổng lồ cho những newbie. Will Styrene đã đỡ căng thẳng hơn trong quá trình đàm phán. Đây là một đề nghị rất tốt cho chúng tôi. Tại sao các anh cung cấp cho chúng tôi nhiều như vậy? Lục địa trung tâm quá xa, các merchant sẽ phải mất rất lâu để đến đó và giá cả sẽ rất cao. Các merchant cần mọi sự giúp đỡ mà họ có thể có được. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi là những newbie ở phía Bắc không có khả năng sử dụng vũ khí với giá cả hợp lý vì giá của lục địa trung tâm. Đó là một điều sai trái. Các lãnh chúa nhìn nhau và gật đầu. Chúng tôi cũng thông cảm với điều đó. Chúng tôi cũng vậy. Morata thực hiện việc giao thương lớn hơn rất nhiều so với phần còn lại của các thành phố phía Bắc cộng lại. Tôi nghe nói rằng các anh có vấn đề về phát triển văn hóa. Các lãnh chúa cũng thể hiện họ đang tuyệt vọng. Họ đã thấy nó càng ngày càng khó khăn để phát triển nền văn hóa nên nhiều người đã rời đi. Morata sẽ gửi các cố vấn văn hóa đến mỗi làng. Họ sẽ làm việc để tăng văn hóa cho các thị trấn và giảm số lượng người rời bỏ làng. Văn hóa có tác dụng làm giảm đáng kể các khiếu nại của người dân. Morata có rất nhiều bát và dancer. Có thể nhìn thấy họ biểu diễn xung quanh suốt ngày. Họ sẽ kiếm được tiền khi đi từ thị trấn này qua thị trấn khác. Một trong các lãnh chúa hỏi. Tuy nhiên điều đó sẽ làm giảm nền văn hóa của Morata. Điều đó khá vô nghĩa. Whit trừng mắt nhìn anh ta trong chốc lát. Ánh mắt của cậu làm anh ta chùn bước để chứng minh rằng họ không được đối xử công bằng. Có sự thay đổi trong không khí mà có thể đã đủ để đảo ngược tình hình. Có những người thích nói và ngay lập tức quên đi những gì họ đã nói. Cậu phải đe dọa họ theo cách này. Điều này, trong một khía cạnh nào đó, là thuận lợi hơn. Tôi tức giận rằng có rất nhiều sculptor ở Morata. Có rất nhiều sculptor đặc biệt lành nghề ở Morata. Họ tạo ra rất nhiều tác phẩm điêu khắc và hội họa. Biết hướng tới việc xuất khẩu các tác phẩm nghệ thuật, có tháp ánh sáng và tượng nữ thần Freya nhưng tốc độ tăng số lượng các tác phẩm nghệ thuật trong thành phố cần được giảm đi. Cậu không muốn nó phải là một thành phố nghệ thuật như Rhodium. Biết nói bằng giọng trầm, có rất nhiều newbie ở Morata, họ cần phải đi ra ngoài để họ có thể phát triển kỹ năng của họ. Có vẻ như Morata rất lớn, tuy nhiên, có rất nhiều nhiệm vụ và săn bắn có thể được thực hiện bằng cách đi qua các thị trấn khác thường xuyên hơn. Đó là cách để phát triển Morata và các thị trấn khác. Whit tổ lái sang một chủ đề khác. Đầu tiên là các lãnh chúa, các anh cần phải đầu tư và chăm sóc làng của các anh chu đáo, như vậy nhiều newbie sẽ bắt đầu ở thị trấn đó. Thiết lập một cửa hàng bách hóa và một khu vực để việc kinh doanh có thể phát triển. Các anh có thể nhìn thấy newbie lấy nước của họ tại đài phun nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chả có gì có thể chống lại những newbie từ cuộc chiến này cả. Đây là cuộc nói chuyện diễn ra với Whit, các lãnh chúa phương Bắc đứng dậy từ ghế của họ, tiếng họ chúc tụng nhau vang lên khắp các bức tường. Wow, chiến thần Whit là tốt nhất, đẹp trai phong độ nhất. Hoan hô Whit, những newbie và những người chơi của liên minh phương Bắc đang hò reo. Whit cũng cho thấy sự hào phóng đối với những kẻ xâm lược Morata. Mapan cũng như tổ đội của Peo cảm thấy sốc hoàn toàn. Cũng giống như cách họ nhìn thấy Whit trở nên khác biệt trong lúc làm tháp ánh sáng. Không phải, đây không phải là Whit, cậu ta không thể là một nhà từ thiện, phải không? Cậu ấy bị bệnh à, có lẽ cậu ta đã ngã đập đầu vào một tác phẩm điêu khắc trong khi đang tạc nó. Một người đàn ông không thể thay đổi nhiều vì vậy họ đang lo lắng về thần kinh của Whit. Thực sự rất khó hiểu những gì Whit đang làm, tất cả mọi người ở đó và những người đang xem chương trình phát sóng đã cho thấy nhiều thái độ khác nhau. Chỉ mình Jeffer hiểu được thấu đáo sự tình và anh gật đầu. Với thỏa thuận này, anh ta sẽ gặt hái lợi nhuận khổng lồ. Giá trị của các newbie, các lãnh chúa phương Bắc quan tâm đến tương lai của họ. Tuy nhiên Whit đã tính toán thiệt hại trong đầu và sẽ có một lợi ích vô tận trong tương lai. Các thị trấn phía Bắc sẽ bán thực phẩm của họ và có được nhiều tiền, nhưng Morata sẽ là người giành được các khoản thuế. Họ đã giao thương với lục địa trung tâm nhưng bây giờ họ chủ động có thể giao dịch với các merchant miền Bắc. Nó cũng sẽ chấm dứt vấn đề về chiến tranh với các thị trấn phía Bắc. Với nền văn hóa tốt chúng sẽ làm giảm số lượng người rời đi. Khai thác mỏ sẽ tăng thu thập và trở thành nguồn lực sẽ phát triển công nghệ của thành phố và tạo ra hàng hóa chất lượng hơn cho thị trấn. Thỏa thuận hòa bình này sẽ thúc đẩy phát triển các thị trấn phía Bắc. Nó sẽ chấm dứt sự căng thẳng và lo lắng của các newbie ở Morata cũng như làm cho nhiều người muốn bắt đầu ở miền Bắc. Các đặc sản miền Bắc sẽ phát triển cũng như tăng tính thương mại. Về lâu dài, Morata là trung tâm thương mại sẽ và được hưởng lợi nhiều nhất. Sẽ có hàng hóa tốt hơn cho các newbie và sẽ nhanh chóng làm tăng số tiền thuế thu được. Sau chiến tranh, cậu có thể xử lý được việc thành phố tràn ngập các sáng tác nghệ thuật. Trong thời gian này, các nền kinh tế của từng làng khác phụ thuộc vào Morata. Cậu có thể phát triển nền văn hóa của họ bằng cách bán các tác phẩm cho mỗi thị trấn. Tuy nhiên, việc bán các sản phẩm sẽ mang lại lợi ích rất lớn bất chấp các điều kiện của các lãnh chúa miền Bắc. Giao thương với Morata sẽ không cho họ bất kỳ thiệt hại nào và cũng chả còn cần đến chiến tranh chống lại Morata. Vì vậy, đối với mỗi thị trấn, một cuộc chiến tranh thứ hai với Morata sẽ không bao giờ xảy ra. Zephyr hiện tại đánh giá Wit rất cao. Cậu ta đã chinh phục liên minh phương Bắc. Đó là nhận định hợp lý phức tạp và cũng không làm cho kẻ thù ghét mình. Các chiến lược và sự quy hoạch cũng như các chính sách. Thật đáng sợ rằng không có ai nhận ra điều đó. Trong khi giả vờ để làm điều này, cậu đã thực sự chờ đợi để khai thác và thu hoạch những lợi ích. Sự quyết định và tập trung của Wit đều hướng tới tiền. Cháo hành đê, lễ hội kỷ niệm chiến thắng của Morata. Những newbie vui mừng hào hứng, Wit giải trí bằng cách xem họ quẩy nhiệt như thế nào. Số lượng người xem đã bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy tưởng tượng số người xem sẽ tăng lên ngần này khi chiêm ngưỡng trận chiến. Họ rất hài lòng với Maylon. Đài KMC cũng như 12 đài khác đã phát sóng cuộc chiến của Morata. Họ đã có cảnh quay ở hai quan điểm chiến tranh của Wit và kiếm được một tỷ lệ phần trăm từ quảng cáo cùng với một khoản phí nhỏ cho bản quyền truyền hình. Tiền đang đè chết họ. Thế giới này thật sự là một nơi xinh đẹp. Như lời cảm ơn cho những người tham gia chiến tranh, Wit đã cho phát cháo hành không giới hạn. Các lãnh chúa cũng mở kho phát trần, các cư dân và người chơi có thể quẩy cả đêm. Kho lúa Aroypen phát cháo hành miễn phí. Lễ hội của Morata sử dụng 50.000 vàng. Các lãnh chúa trở nên hào phóng. Tiền được chi tiêu ở khắp mọi nơi. Tiệc barbecue có cả heo rừng, hươu nướng và những thùng chứa đầy rượu. Cạn chén nào, nó là một công thức mới được làm từ một hỗn hợp các loại trái cây và các mặt hàng khác. Nó có một chút cay đắng từ vỏ và nó có giá trị dinh dưỡng từ rau diếp và quả mâm xôi. Wit đã liên tục sử dụng các hương liệu và kỹ năng cúc trung cấp để nghiên cứu về rượu. Cậu cuối cùng đã làm ra một thức uống mới và là một loại rượu đầy bí ẩn. Rượu là tiền, rượu có hạn sử dụng rất lâu và thật dễ dàng để lưu trữ, do đó nó là loại sản phẩm bán chạy nhất. Trưng cất rượu chuyên nghiệp là một nghề nghiệp đã được tổ chức trong buổi nói chuyện trên lục địa Versailles. Công thức nấu ăn cũng như thức uống đã được giao dịch ở mức giá cao. Nó có hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao nên nó là một công thức có giá trị rất lớn. Wit đã tạo ra một thức uống với giá trị dinh dưỡng cao với các vật liệu chi phí thấp. Ngon vãi hà, phê không vậy, những newbie có thể nếm được hương vị tuyệt vời của rượu. Nó không đắt như trong một quầy bar và giá cả cũng phải chăng. Dô, chúng ta phải gửi lời cảm ơn đến Morata. Chúc mừng cho sự bắt đầu của chi nhánh thứ 49. Những newbie mỉm cười rạng rỡ để bày tỏ niềm vui của họ. Lễ hội diễn ra ở khắp mọi nơi và đủ các thể loại sự kiện. Những người khác chuẩn bị sẵn sàng để săn khi họ đã đạt được một số lượng đáng kể kinh nghiệm từ trận chiến. Để mạnh hơn, các newbie phải bắt đầu đi săn ở bên ngoài thành phố. Wit nghĩ về nó như là một điều tốt. Các người càng mạnh hơn thì ta càng thu nhiều thuế hơn. Càng thu được nhiều thuế thì cậu càng sướng. Nhiều người chơi ở Morata đã tạo ra hiệu ứng tích cực hơn trong cách riêng của họ. Các Xiomchi đi lại trong quảng trường với vỏ rượu trên tay. Những người chơi sống sót sau trận chiến đang tận hưởng và đắm mình trong lễ hội. Ai ai cũng vui vẻ cả. Wit bật chế độ lãnh chúa của mình và theo dõi không khí lễ hội. Tăng thuế thành phố lên thêm 2. Trong 2 ngày, dậy mới là anh men đẹp dai chớ, V. Tiring, trong 2 ngày, một mức thuế tạm thời đã được áp dụng. Mức thuế tăng từ 5 lên 7. Trong các cửa hàng, đây là mùa lễ hội, có rất nhiều thứ để mua và ăn nên mức độ tiêu thụ cũng lớn. Cậu đã tăng thuế vừa phải để trang trải các chi phí của các khoản đầu tư của mình. Mình có thể kiếm được rất nhiều với bầu không khí này. Đó là lý do mà nhóm Grasporiscal phải mua đồ. Trong thế giới thực không có gì là miễn phí, thóc đâu mà đãi gà rừng, tiền đâu mà đãi người dưng bây giờ. Cách chương.